Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ra ngoài đoán. Biên sư phụ, Biên Thụy bên này còn chưa mở tâm bao lâu đâu. Liền nghe được trung niên nam nhân hai bước cũng làm một bước. Bước nhanh đi vào bên cạnh mình. Hai tay duỗi ra trực tiếp nắm lấy mình tay. Biên sư phụ, thật không nghĩ tới ngài nguyện ý thu con trai của ta làm đồ đệ. Mạc Xanh lão tử lần đầu tiên nhìn thấy Biên Thụy đã cảm thấy người này bất phàm. Chỉ xem cái này tinh khí thần liền biết có chút tài năng. Mà lại đối với Mạc Xanh lão tử đến nói, chỉ cần là có thể có thay mình trông coi nhà mình nhi tử. Không cho hắn gây chuyện thị phi đó chính là lão Mạc gia tổ mộ phần bên trên bốc lên khói xanh. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị hù dọa một cái Mạc Xanh lão tử, nói cho hắn biết đi theo mình học công phu nhiều khổ đâu. Đột nhiên lời nói còn không có nói ra, sửng sốt bị lão Mạc nhiệt tình cho làm một cái trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy a, tạ ơn biên sư phụ. Thật không nghĩ tới nhà chúng ta đứa nhỏ này còn có phục người thời điểm, mẫu thân của Mạc Xanh nói. Mạc Xanh lúc này thế mà đắc ý nói ra. Cha, mẹ, ngài không biết chúng ta ba hạt đậu mấy người cùng một chỗ đối phó hắn. Ai biết liên y vạt áo đều không có dính vào liền bị sư phụ đánh ngã. Ta xem xét làm quyết định nhất định phải cùng hắn học công phu. Quá đẹp rồi, chấm ngoặc kép, Biên Thụy có thể một điểm không có bị khen giác ngộ. Cả khuôn mặt bên trên treo đầy hắc tuyến. Thầm nghĩ, liền các ngươi những người kia, một cái luyện mấy năm tán đả đều có thể đánh các ngươi răng rơi đầy đất có được hay không? Mạc Xanh phụ mẫu hai người nghe tựa hồ còn rất hài lòng nhi tử hiện tại biểu hiện. Trên mặt không ngừng treo cười. Hướng về phía Biên Thụy bắt đầu khách sáo. Rất nhanh Biên Thụy đã cảm thấy bộ óc có chút choáng, bởi vì hắn bị hai người này tán gẫu có chút hồ đồ. Biên Thụy rất nhanh liền chuẩn bị không cùng hai người này tiếp tục như thế không có dinh dưỡng. Giật xuống đi, thế là nghiêm mặt nói ra. Học công phu là rất khổ sự tình, mà lại ta cái này tính tình khả năng có một chút bạo. Lửa cháy đến 8-9 phần 10 liền sẽ động thủ. Vì lẽ đó ta cảnh cáo nói đến đằng trước, muốn cùng ta học công phu, đầu thứ nhất chính là phải học sẽ bị đánh. Nếu như các ngươi có ý thấy hoặc là không đành lòng lời nói, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút đem hắn dẫn về trong nhà đi, miễn cho đến lúc đó mọi người làm ra mâu thuẫn gì đến. Không đáng, chúng ta kỳ thật cũng không biết làm gì làm ra việc này đến đâu. Các ngươi nói đúng không? Không cần, không cần. Mạc Xanh lão tử nghe xong lập tức đánh gãy Biên Thụy. Cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, chỉ có bị đánh mới có thể học được công phu thật. Này chúng ta biết, ta đều theo trên TV nhìn qua. Đánh, nhất định phải hung hăng đánh mới được. Chỉ cần không nghe lời ngươi lập tức tát tai quất tới. Ta họ Mạc tuyệt không nói hai lời, trừ phi ngài đánh chết hắn bên ngoài. Ta họ Mạc phải có cái gì hai lời, ta chính là cái này. Nói, Mạc Xanh lão tử phản qua tay, đùng đưa bốn cái ngón tay làm một cái con rùa hình. Biên Thụy nghe trực tiếp không hiểu ra sao, thầm nghĩ, cái này mẹ nó chính là cha ruột a, làm sao điều kiện này đều tiếp thụ được. Nếu như là đặt trước kia Biên Thụy căn bản cũng không kỳ quái. Giải phóng trước kia đồ đệ đi theo sư phụ kia là muốn ký giấy sinh tử. Sinh tử do trời định, nghe theo mệnh trời, nói cách khác sư phụ là có thể đánh chết đồ đệ. Như vậy có thể không phải do ngươi không học, cũng không phải do ngươi phóng túng. Hiện tại chỗ nào còn sẽ có phụ mẫu vui lòng tiếp nhận cái này a? Hiện tại thường gặp là lão sư hơi vỗ một cái hài tử cánh tay, người gia trưởng kia lập tức không chịu nổi, giống như là bị dẫm lên cái đuôi giống như chạy đến trường học đến. Dắt cuống họng để trường học nghiêm tra lão sư. Mỗi khi nhìn thấy thứ này, Biên Thụy đều muốn nói ngươi mẹ nó nghiêu bức như vậy. Đem hài tử mang về nhà đi dạy đi. Ngọc bất trác bất thành khí. như là ở trường học liền cần thiết trừng trị quyền lão sư đều không có. Vậy lão sư cũng chỉ có thể kiếm sống. Dù sao nhà ngươi hài tử ra không tiền đồ, theo mẹ nó lão sư một mao tiền quan hệ. Cầm chút tiền này nhận người ghét cần gì chứ? Hiện tại nghe Mạc Xanh lão tử khẩu khí, tựa như Biên Thụy nếu là không đánh con trai của hắn đều có chút xin lỗi hắn. Để Biên Thụy làm sao có thể lập tức chuyển qua cái này cong tới. Đây không phải Biên Thụy kịch bản a. Nguyên bản Biên Thụy là nghĩ hù dọa một cái hai người này. Để cặp vợ chồng đem cái này chưa cốt khí hùng hài tử cho mang về. Ai nghĩ đến hai người này căn bản không án lấy Biên Thụy kịch bản đi. Biên Thụy bên này nói chuyện. Người ta bên kia lập tức giơ hai tay biểu thị hung hăng đánh. Không cần nhìn mặt mũi của bọn hắn. Cái này khiến Biên Thụy làm sao nói đi xuống. Biên Thụy là không biết. Hai người này là thâm thụ nhi tử hại. Cặp vợ chồng không có văn hóa gì. Dựa vào một điểm thiên phú buôn bán nhỏ đâu làm cũng xem là tốt. Vội vàng sinh ý có chút không để ý đến hài tử. Cũng chỉ biết đưa tiền. Vì lẽ đó Mạc Xanh bên người liền theo một đám nịnh hót. Đều chọn chúng Mạc Xanh tiền nha. Mạc Xanh bị những người này thổi nâng lập tức cảm thấy khó lường. Theo ông chủ nhỏ bắt đầu đánh nhau cái gì. Dù sao ít dạy chỗ là đi vào qua mấy lần. Cặp vợ chồng chờ muốn quản thời điểm hài tử lại không quản được a. Thế là đành phải một mực theo hài tử sau lưng chùi đít. Tại Minh Châu đừng nói bọn hắn dạng này tiểu lão bản. Chính là thân gia hơn 100 triệu lão bản lại tính là cái gì? Cặp vợ chồng sợ nhi tử có một ngày đem thiên cho thọc một cái lỗ thủng. Đắc tội cái gì không đắc tội nổi người. Cái kia cặp vợ chồng khóc đều khóc không ra cái gì tốt giọng điệu tới. Hiện tại nghe xong có người có thể trị nhà mình nhi tử. Nói như vậy, cặp vợ chồng đêm qua vui vẻ sửng sốt một đêm không ngủ. Liền muốn tới nhìn xem Biên Thụy là phương nào cao nhân. Nếu như không phải hai người ngủ có chút quá muộn, không chừng 5 điểm đến chuông lại tới. Cái này, Biên sư phụ, ngài tới đây một chút. Phụ thân của Mạc Xanh lôi kéo Biên Thụy tay hướng bên cạnh đi 2 bước. Có chuyện gì à? Mạc Xanh phụ mẫu về sau nhìn một cái. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Biên lão sư, cái này thu phí là thế nào thu? Cái gì thu phí? Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Phụ thân của Mạc Xanh nói ra. Biên sư phụ ngài dạy con trai của ta không thu phí. Người ta Diệp Vấn đều diễn. Thu phí là bình thường nha. Bao nhiêu ngài thu một điểm. Cũng coi là chúng ta một phen tâm ý. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy bị vị này làm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta là không thu phí. Không riêng không thu phí còn quản ở đây ăn uống. Ngươi chỉ cần cho hắn một điểm tiền tiêu vặt là được rồi. Biên Thụy nói. Này làm sao có ý tốt đâu. Nghe được Biên Thụy nói không thu phí. Mạc Xanh cái này lão tử lại có điểm đối Biên Thụy kính trọng. Tại hắn người làm ăn này trong mắt. Dạy đồ vật lấy tiền kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Công phu người tốt đến đâu cũng phải ăn cơm muốn. Muốn ăn cơm phải có tiền a. Chưa nghe nói qua một phân tiền làm khó anh hùng hán a. Hiện tại vừa nghe đến Biên Thụy thế mà không thu phí dạy nhi tử. Lập tức cảm thấy trước mắt Biên Thụy có chút đại sư nhân vật tiên phong đạo cốt như vậy một chút ý. Tứ, người ta không lấy tiền dạy. Đó nhất định là có bản lĩnh thật sự. Mà lại là thật xem trọng nhà mình nhi tử. Vị này không biết nếu như có thể nói. Biên Thụy đã sớm bạch đao vào hồng đao ra. Xử lý hắn cái kia không muốn mặt con trai. Tiểu Xanh, mau tới đây. Biên Thụy vội vàng nói. Ta còn có chút sự tình muốn nói với ngươi. Ngài nói. Phụ thân của Mạc Xanh lại vung tay lên đem nhi tử một lần nữa chạy trở về mẫu thân hắn bên người. Cẩn thận nghe Biên Thụy muốn nói gì. Biên Thụy nói ra, hiện tại Mạc Xanh tính tình vẫn còn tương đối nhảy thoát. thật dạy hắn đả thương người công phu cũng không phải chuyện tốt lành gì. Khẽ vươn tay liền đoạn người cánh tay chân cũng không tốt. Vì lẽ đó ta dự định không đợi được hắn tính nết ôn hòa, không dạy hắn công phu chân chính. Ba, Mạc Xanh lão tử vỗ một cái đùi. Biên sư phụ ngài thật sự là nói đến bên trong tâm nhãn của ta đi. Ngài xem xét chính là có công phu thật người. Nếu là quá sớm đem tổn thương chiêu thức truyền cho hắn, vậy hắn không chừng trêu ra chuyện gì đến. Ngươi một chiêu này tốt, một chiêu này tốt, án lấy ngài phương pháp đến. Ta không can thiệp, không can thiệp, thật không nghĩ tới con trai của ta còn có lần này gặp gỡ. Biên Thụy nghe được Mạc Xanh lão tử kiểu nói này, trong lòng oán thầm nói, ta cũng không biết là cái kia đời đã làm gì chuyện xấu, đụng phải nhà các ngươi, nhi tử không muốn mặt thì cũng thôi đi. Cái này lão tử nhìn tựa hồ cũng không phải quá linh quang bộ dáng. Vừa nghĩ tới Mạc Xanh ra mặt, Biên Thụy lại cảm thấy có cha như vậy cũng không có gì kỳ quái nha. Không có gì khác sự tình a, Mạc Xanh lão tử nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút, quyết định cho hai người này đến điểm ác hơn. Thế là há miệng nói ra, chúng ta nói mà không có bằng chứng. Nếu như vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện, chúng ta có cái trên giấy đồ vật cũng tốt. Viết cái gì trên giấy đồ vật? Quả không ngoài Biên Thụy đoán, nghe được trên giấy muốn viết đồ vật, Mạc Xanh lão tử đột nhiên sắc mặt liền ngưng trọng lên. Biên Thụy bên này cười tủm tỉm thầm nghĩ, có cửa, kỳ thật rất đơn giản, chính là viết lên vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi cùng phu nhân của ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta, cũng sẽ không đi tòa án kiện ta. Biên Thụy một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng, chúng ta viết cái này cũng không dùng được a. Nếu thật là tiểu tử này ném mạng, đó cũng là cảnh sát sự tình. Thật việc quan hệ nhà mình nhi tử mệnh, Mạc Xanh lão tử liền không thể không trịnh trọng. Huống chi còn muốn viết xuống mặt giấy đồ vật. Cái này một viết chẳng khác nào đem nhi tử nửa cái mạng giao cho trước mắt cái này mới nhận biết. Không đến 10 phút nam nhân trong tay a, Mạc Xanh lão tử do dự. Tình huống này đổi thành bất luận kẻ nào đều muốn do dự. Không do dự vậy hắn cũng không phải là một vị hợp cách phụ thân rồi. Biên Thụy xem xét, cảm thấy lão tử đều như vậy. Già như vậy nương bên kia khẳng định phải nổ đâm. Thế là hướng về phía phụ thân của Mạc Xanh nói ra. Ta khuyên ngài vẫn là về nhà hào hào thương lượng một chút sau đó làm quyết định. Luyện võ thứ này có đột phát sự tình kia là rất bình thường. Không nói luyện võ liền xem như chạy marathon còn có người chạy chết đâu. Chuyện này các ngươi nhất định phải thận trọng. Ta đi cùng ta lão bà thương lượng một chút. Phụ thân của Mạc Xanh hướng về phía Biên Thụy tới một câu. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Xanh lão tử trên mặt biểu lộ, Biên Thụy cảm thấy mình cách mục tiêu ít nhất đi tới hơn phân nửa. Để bọn hắn thương lượng một chút lại có thể thế nào đâu. Các ngươi có thể trở về ra thương lượng. Ta không vội, các ngươi dậy lo rõ ràng lại đến đều có thể, Biên Thụy nói. Đáng tiếc là Biên Thụy ý nghĩ lại một lần nữa sai lầm. Một nhà ba khẩu thương lượng không đến 2 phút liền cho Biên Thụy đáp án. Chúng ta đồng ý. Đồ vật nơi đó, chúng ta ký. Mạc Xanh phụ thân lời nói trực tiếp đem Biên Thụy một câu cho chắn trong cổ họng. Kém chút không có đem Biên Thụy cho nín chết. Biên Thụy cảm thấy mình có phải là có nhiều chỗ nói không rõ à? Làm sao lại có người đáp ứng điều kiện như vậy đâu? Đây mà vẫn còn là người ư? Đây là thân sinh phụ tử à? Phụ tử tình đi nơi nào? Nhân tính đâu? Biên Thụy trong lòng vô số cái hò hét dâng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.